Nông Kiều có phúc, chương 385, túi gấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rạng sáng ngày hôm sau, trừ Sở Lệnh Tiên gia, chủ tử cả nhà cùng động vật gia đều tụ tập ở chính viện. Lão Hầu gia là tới xem cầu ba màu, bọn nhỏ cùng động vật gia là tới xem kim yến tử. Trong sân hoan ca cười nói, chim hót chó sủa, rất là náo nhiệt. Đại Bảo và Kim Yến Tử chơi đến liền đều không muốn đi học. Bị Trần A Phúc giận một cái. Vẫn là mím miệng ngoan ngoãn đi. Buổi trưa, Sở Lệnh Tiên biết được tin tức cũng ra roi thúc ngựa đuổi trở về. Trần A Phúc nghĩ sẽ đi Linh Ẩn Tự ngay bây giờ. Sở Lệnh Tiên không đồng ý. Cỗ kiệu không mau xe ngựa. Nhanh nhất cũng muốn cần 4 canh giờ. Nếu như xuất phát hiện tại, đến Linh Ẩn Tự cũng đã giờ tuất, trời tối đi, đường núi, dễ dàng gặp chuyện không may. Mấy người thương, lượng, ngày mai sớm tinh mơ xuất phát, do Sở Lệnh Tiên bồi, được túi, gấm rồi, trụ ở Ảnh Tiết Am một đêm sau, lại sớm tinh mơ chạy về. Đồng thời, lại phái người vội vàng đưa tin đi kinh thành. Tốt nhất Sở Hầu gia cùng Sở Tam lão gia đều tới nơi này một chuyến. Buổi tối, mấy hài tử ở chính phòng chơi cùng Kim Yến Tử đến rất khuya mới trở về nghỉ ngơi. Ngày mai là ngày 5 tháng 8. Ban đêm Kim Yến Tử liền phải tiến vào không? Gian tránh đông, chờ đến bình minh ngày 26 tháng 2 sang năm mới có thể đi ra ngoài. Cho nên Trần A Phúc liền kệ bọn nhỏ cùng Kim Yến Tử chơi nhiều trong chốc lát. Lúc bọn nhỏ đi, Đại Bảo con muốn mang Kim Yến Tử đi về Chiều Hoa Viện. Tiểu Lý Hiên không chịu. Khóc lớn không thôi. Kim Yến Tử chỉ đành theo Lý Hiên đi Đông Sương. Chờ cậu nhóc ngủ rồi, lại bay đi Chiều Hoa Viện. Lúc này, Đại Bảo nằm ở trên giường con mắt trừng thật to. Thấy Kim Yến Tử bay vào la. Trong trướng, nhỏ giọng cười nói, ta biết đệ sẽ tìm đến ta chơi. Kim Yến Tử đứng ở bờ gối của cậu, cho đến khi cậu chìm vào trong mộng. Ngày hôm sau trời mới vừa tờ mờ sáng, Trần A Phúc và Sở Lệnh Tiên liền mang đầy tớ lặng lẽ xuất phát. Tống Mụ Mụ ôm Sở Hàm Yên còn đang ngủ say, bởi vì phải đi Ảnh Tiết Am, cũng mang tiểu cô nương đi gặp tổ mẫu. Cuối giờ thì tiểu cô nương mới tỉnh, biết rõ chỉ có mình cùng Kim Yến Tử cùng nhau bồi phụ thân mẫu thân đi thăm tổ mẫu. Con bé cảm giác mình thật hạnh phúc, ôm Trần A Phúc hôn lên khuôn mặt nhiều cái. Buổi trưa, bọn họ đi ngang qua một trấn nhỏ, mỗi người ăn một chén mì, lại vội vàng gấp rút lên đường. Bọn họ cuối cùng ở giờ mùi đuổi tới Linh Ẩn Tự. Thiện phòng của Quy Linh Hòa Thượng gần bên thiện phòng Vô Trí Lão Hòa Thượng, nghe được Tiểu Hòa Thượng bẩm báo, hắn đi ra thiện phòng. Quy Linh Hòa Thượng nhìn chừng hơn 20 tuổi, thon dài mảnh khảnh, mặc dù trẻ tuổi, vẫn rất có khuôn cách cao tăng. Hắn nhìn chậu cầu ba màu, trong mắt tỏa sáng, hai tay hợp thành chữ thập, nói, A-di-đà Phật, thật là hoa cầu ba màu, bệnh vị thí chủ kia có thể khỏi hẳn rồi nói với Sở Lệnh Tuyên, khách quý thỉnh qua trong đình bên kia uống một ngụm trà. Bần tăng và nữ thí chủ vào thiện phòng có chuyện quan trọng thương lượng, rồi nói với một vị tiểu hòa thượng, hai vị thí chủ này là khách quý, dùng trà ngon đối đãi, không được thất lễ. Hắn ý tứ là không cho Sở Lệnh Tiên cùng Sở tiểu cô nương tiến vào thiện phòng. Sở Lệnh Tiên cảm thấy thật rất mất mặt, ở trong mắt Vô Trí đại sư mình kém hơn thê tử, ở trong mắt vị hòa thượng thanh niên này mình vẫn như cũ không sánh bằng thê tử. Bọn họ có thể có chuyện quan trọng gì? Không, phải là cho túi gấm sao? Như thế nào liền không thể cho trước mặt mình? Nghĩ là nghĩ như vậy, Sở Lệnh Tiên cũng đành phải dắt tiểu cô nương đi trong đình cách đó không xa. Tiến vào thiện phòng, Trần A Phúc dùng tay áo phủ ở tay phải, lấy ra hà bao, chứa lục tổ yến từ trong không gian. Trong thiện phòng lập tức tràn ngập một trận mùi thơm khó có thể nói nên lời. Nàng đưa hà bao cho Quy Linh Hòa Thượng, nói, đây là dược liệu Vô Trí đại sư để ta tìm cho Quy Linh sư phụ, lại sợ hòa thượng trẻ tuổi này tham lam giống lão, Hòa thượng lại nói một câu, đây là một lần cuối cùng. Về sau có như thế nào đi nữa ta cũng tìm không được dược này. Quy Linh tiếp nhận hà bao, vội vàng lấy lục tổ yến ra xem một chút. Lập tức mặt mày hớn hở, lại nhét khăn vào hà bao. Cười nói, A-di-đà Phật, nữ thí, chủ lại làm một việc đại việc thiện. Hắn tiến vào trong phòng, cất kỹ lục tổ yến, lại lấy ra một cái túi gấm màu tím đi đến sảnh phòng. Nói, A-di-đà Phật, đây là túi gấm sư phụ bần tăng trước khi đi để bần tăng giao cho nữ thí chủ. Nguyện một nhà nữ thí chủ có thể tránh khỏi mầm tai vạ, vận đen qua đi. Trần A Phúc vừa nhìn thấy túi gấm trong tay Quy Linh liền kích động không thôi. Rất muốn phóng tới, đoạt lấy. Nghe Quy Linh rong dài xong, cuối cùng tiếp nhận cái túi gấp. Kia em mờ, Quy Linh hòa thượng lại nói. A-di-đà Phật, sư phụ, bần tăng còn để bần tăng nhắc nhở nữ thí chủ một câu. Bên trong túi gấm này chỉ là hai chuyện. Nhớ lấy, hai chuyện, lẽ nào có hai tai họa? Trần A Phúc hồ nghi gật đầu, nói, cảm ơn Quy Linh sư phụ. Nàng nhét túi gấm vào trong ngực, đi ra thiện phòng. Nàng đến đi ra bên ngoài, sở lệnh tiên dắt sở tiểu cô nương đi qua. Trần A Phúc gật gật đầu với hắn. Trần A Phúc không chú ý tới là Quy Linh hòa thượng đi ra theo nàng, cũng gật gật đầu với sở lệnh tuyên, làm một cái động tác tay. Sau đó, sở lệnh tuyên liền dẫn vợ con gái cùng đầy tớ đi ra ngoài chùa. Ra chùa, Trần A Phúc cùng tiểu cô nương lên kiệu, sở lệnh tuyên lên ngựa, cùng nhau đi đến sườn núi Ảnh Tiết Am, mò túi gấm trong ngực. Trần A Phúc mới có tâm tư thưởng thức cảnh đẹp. Một phen, nàng vén màn kiệu lên. Thời kỳ này là thời điểm hồng lâm sơn màu sắc rực rỡ nhất, cỏ hoang ngọn cây đã bắt đầu chuyển sang vàng. Bộ phận lá phong cũng đã bắt đầu phiếm hồng. Màu sắc theo thứ tự hồng, vàng, xanh tiến, dần lên, xinh đẹp lóe mắt nhiều vẻ. Còn chưa tới Ảnh Tiết Am, liền có thể nhìn thấy bụi chủ trì đứng ở trong đình ngắm nhìn xuống. Sở lệnh tuyên mũi đau xót. Mẫu thân đã có hơn một tháng không gặp thân nhân, nhất định là nhớ bọn họ nhớ đến lợi hại. Hắn kẹp lấy hai chân, dục ngựa bước nhanh chạy tới. Bụi cũng nhìn thấy bọn họ, bước nhanh nghênh đón, đến bên cạnh, sở lệnh tiên xuống ngựa, khom người hành lễ cho bụi. Hô, nương, bụi đưa tay sờ sờ khuôn mặt nhi tử, dưng dưng nói, lại nhìn thấy các con, thật nhớ. Nhi tử cũng nhớ thương mẫu thân. Sở lệnh tiên nói, hắn chưa dứt tiếng, liền nghe thấy thanh âm sở tiểu cô nương. Tỉ muội cũng mớ nãi nãi. Mẫu thân cũng nhớ nãi nãi. Ca ca cũng nhớ nãi nãi. Chúng, ta đều nhớ nãi nãi. Lời nói của tiểu cô nương chọc cho bụi cười. Tiểu tôn nữ càng ngày càng sáng sủa, cũng càng ngày càng thông minh. Tiểu cô nương hành lễ cho bụi, liền nhào vào ngực bụi. Đang khi nói chuyện, Trần A Phúc cũng đi qua, khom gối hành lễ cho bụi, cười nói y, mẹ chồng. Bụi xem bụng lớn béo phệ của Trần A Phúc cười nheo mắt, vẫn sẵn giọng, bụng lớn như thế, còn tới nơi này làm chi? Nếu có khó chịu, làm sao mới tốt? Mau, mau vào phòng nghỉ ngơi một chút. Đi đến hậu, viện Am Ni Cô, Trần A Phúc để bụi trần mạch, lại nghe bà nói rong dài vài câu, mới lấy cớ mệt mỏi, trực tiếp tiến vào phòng nhỏ chuyên môn của nàng. Sở lệnh tiên cũng đi theo vào. Hắn nhíu mày cùng một chỗ, gương mặt tuấn tú nghiêm túc dị thường, nhìn Trần A Phúc đăm đăm. Trần A Phúc khóa cửa, giao túi gấm cho hắn. Sở lệnh tiên mở túi gấm ra, lấy ra một tờ giấy. Trên đó viết, tuổi mặt tiết cấp cuối tháng thanh, nguy thiên vân đạm kỵ bắc hành. Hết chương 385, cách chương.